Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1600. Tưởng lớn, toàn bộ thiên thành người đều hơi sững sờ. Tiện đà vô số người nhìn về phía trong hư không treo lơ lửng màu vàng bảng danh sách. Tình cảnh này để bọn họ đều điên cuồng chạy tới muốn nhìn một chút kim bảng nội dung bên trong là cái gì? Bởi vì loại nhiệm vụ này một khi sinh ra, liền đại biểu luân hồi thánh địa bắt đầu tuyên bố siêu cấp nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này sẽ là quyển tịch toàn bộ nhân tộc liên minh siêu cấp nhiệm vụ. Một khi hoàn thành loại nhiệm vụ này, được khen thưởng đem sẽ vô cùng phong phú. Thần ba chiến trường, đại năng bên dưới đi tới thần ba chiến trường săn giết ma tộc sinh linh. Bắt đầu từ bây giờ đến siêu cấp nhiệm vụ kết thúc trong vòng một năm. Chiến công xếp hạng thứ 10 vạn danh. Có thể được, trời ạ, dĩ nhiên tuyên bố siêu cấp nhiệm vụ. Xem ra thần ba chiến trường báo nguy. Phỏng chừng là ma tộc chiếm thượng phong, nhiệm vụ lần này vừa ra. Trời biết bao nhiêu thiên tài siêu cấp sẽ tham dự vào. Bất quá phần thưởng này cũng quá khủng bố. Xếp hạng thứ 100 đều khen thưởng hàng đầu chí bảo. 1000 danh đều khen thưởng tuyệt phẩm kim đan 3 viên. Các ngươi xem 10000 danh thậm chí đều khen thưởng đại năng chỉ điểm cơ hội. Này tính là gì? Ngươi không thấy mà. Xếp hạng thứ 10, tiên phong đại tướng bên dưới. Quân hàm tăng lên một cấp. Người xung quanh triệt để náo động. Nói riêng về quân hàm tăng lên một cấp, này đã là một cái cực đoan đáng sợ khen thưởng. Bởi vì quân hàm càng cao tăng lên liền càng chậm. Có người ở chiến trường chém giết một đời, cũng là hỗn cái thiên phu trưởng làm. Chiến công không phải là dễ chiếm được như thế. Vạn phu trưởng hơi một tí đều cần hơn 10 triệu quân công. Này muốn giết bao nhiêu đại địch a? Nhưng là chỉ cần hỗn đến 10 vị trí đầu, liền có thể giết ra cấp bậc thiếu tướng. Thiếu tướng cần một cái ức chiến công mới có thể sắc phong. Này hơi dọa người. Bất quá khen thưởng ở mạnh, cũng cùng bọn họ vô duyên. Này chính là thiên tài siêu cấp mới có thể tranh cướp tạo hóa. Thậm chí có thể giết vào 10 vị trí đầu, đều không phải đơn giản thiên tài siêu cấp. Hơn nữa 10 vị trí đầu khen thưởng, bọn họ căn bản không nhìn thấy. Ai cũng biết siêu cấp nhiệm vụ khen thưởng, đại năng đều trông mà thèm, mà luân hồi thánh địa nhất định phải bảo mật. Thế nhưng tuyệt không muốn hoài nghi nhiệm vụ khen thưởng phong phú vô cùng. Luân hồi thánh địa tuyên bố nhiệm vụ, các đại siêu cấp thế lực đều chấn động. Đây là một cái không nhỏ gặp gỡ, tiền đề là có thể xông vào 10 vị trí đầu, thậm chí 100 danh đều khen thưởng đỉnh cấp chí bảo. Siêu cấp nhiệm vụ, đế viện đại năng phát ra đưa tin, ở đế viện đệ tử toàn bộ thu được đưa tin, mỗi một người đều phấn chấn không gì sánh được. Đặc biệt đế viện nơi sâu xa thức tỉnh một trận khủng bố gợn sóng. Một cái bóng đứng ở trong hư không, toàn thân lấp lóe bất tử bất diệt khí thế, như một tôn bất diệt thần vương nhanh chân đi ra đến, ép người rất nhiều đệ tử sợ mất mật. Đây là Long Việt bất diệt chiến thể phát động rồi, nhìn dáng dấp là muốn đi tới thần ba chiến trường đi chém giết. Bắt 10 vị trí đầu tiêu chuẩn, ngô, siêu cấp tuyên bố nhiệm vụ, ta Long Viện đệ tử còn không mau mau đi tới thần ba chiến trường giết địch. Nhiệm vụ lần này, phàm là có vọt tới trước 10000 danh toàn bộ trọng thưởng 1 tỷ điểm công hiến cùng cao đẳng vũ trụ. Áo nghĩa thần thông, vọt tới top 100 khen thưởng đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông cùng 100 ức điểm công hiến. Xông vào 10 vị trí đầu khen thưởng chuẩn đế cấp đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông cùng 1000 ức điểm cống hiến. Long kinh vân phát ra ngập trời ý chí. Quyển tịch toàn bộ Long Viện. Long viện trên dưới toàn bộ sôi trào, khen thưởng quá mức đáng sợ, quả thực muốn nghịch thiên. Chuẩn đế cấp áo nghĩa thần thông đều lấy ra khen thưởng. Chuẩn đế cấp, Ô Nguyên chớp mắt xuất quan, cả người lộ ra ngập trời chiến khí, kim bào bay lượn, mắt thần như điện, phía sau lưng lại có một tôn thái cổ kim ô phần mở hư không. Ô Nguyên con mắt nhìn về phía Long Kinh Vân bế quan nơi, nắm đầm nắm chặt, ở trong lòng hừ lạnh nói, viện trưởng, tường long thuật ngươi không truyền cho ta, lần này ta như giết vào 10 vị trí đầu, ta xem ngươi có cho hay không ta. Ô Nguyên tự mình đòi hỏi qua tường long thuật, thế nhưng viện trưởng không có đáp ứng. Lấy thân thể của hắn tu luyện tường long thuật rất khó thành công, thậm chí sẽ bị thương. Hiện tại Âu Nguyên bước vào nửa bước đại năng cảnh giới, Long Kinh Vân cũng không có mở miệng cho ý của hắn. Điều này làm cho Âu Nguyên có chút không thoải mái. Lần này Âu Nguyên phải sát nhập 10 vị trí đầu, bắt tường long thuật, các đại siêu cấp thế lực toàn bộ đều phát động rồi. Đây chính là siêu cấp nhiệm vụ, ai không muốn giết vào 10 vị trí đầu. Đây thực sự là vòng thứ 2 biển tuyển còn chưa có bắt đầu. Làm nóng người chiến đã khai hỏa. Đáng tiếc, Tu Vũ Mộng chiếm được tin tức này thời điểm thở dài. Khổng Tức chưa từng ngộ ra áo nghĩa, nàng lần này không thể đi. Như không phải như vậy, lấy chí cường thể chất mạnh mẽ, đoạt được 10 vị trí đầu khẳng định có thể. Tu Vũ Mộng đối với Khổng Tước giáo dục phi thường dụng tâm, các loại mạnh nhất tài nguyên điên cuồng di chuyển, thậm chí đỉnh cấp áo nghĩa thần thông đều tùy ý nàng chọn. Có thể thấy được nàng đối với đệ tử này yêu thích trình độ. Siêu cấp nhiệm vụ vừa ra, xúc động bắt hoang phong vân, đại hắc thật là đắc ý. Nhiệm vụ này nhưng là nó tự mình phân phát, do luân hồi thánh địa, thương minh, chiến công bi đồng loạt ra tay, lấy ra thưởng lớn, ta đệ tử này vẫn không có xuất quan. Long Kinh Vân tự mình tra xét một cái đạo lăng liền thu hồi khổng lồ ý niệm. Trong lòng cười thầm, cũng là mấy ngày nay, chỉ có điều ta vẫn không có triệt để đem không gian áo nghĩa tu luyện được. Nếu không chỉ điểm một chút hắn liền có thể bước ra, cũng không vội nhất thời. Lấy đạo lăng hiện tại sức chiến đấu, tuy rằng top 100 vô duyên, nhưng là giết tới 10.000 danh hẳn là không vấn đề quá lớn. Loại nhiệm vụ này quyển tịch trình độ là kinh khủng cỡ nào ngập trời, nhân tộc liên minh vô tận kỳ tài đều sẽ tham dự vào. Đoạt được 10 vị trí đầu, trên căn bản là một cái thiên quan. Đạo lăng vẫn không có xuất quan, lão ca chúng ta làm sao bây giờ? Mạc Tiên Thương hỏi. Bọn họ chuẩn bị cùng đạo lăng cùng đi, không biết hắn muốn bế quan bao lâu. Ta ở hắn nơi ở lưu lại đưa tin lệnh bài, chờ hắn tiến vào thần ma chiến trường có thể tìm được chúng ta. Long Anh Quang nói rằng, đừng lo lắng hắn, lấy đạo lăng thủ đoạn trên căn bản sẽ không gặp đến hung hiểm. Chúng ta đi trước đi. Long Anh Quang hô bằng hoán hữu, triệu tập mấy trăm cường giả chuẩn bị xuất phát thần ma chiến trường. Long viện trên dưới cực đoan náo nhiệt, rất nhiều đệ tử cũng bắt đầu hướng về thần ma chiến trường vượt qua. Long viện trong này chuyên môn có đi về thần ma chiến trường tinh không đại trận. Tiểu sư đệ vẫn không có xuất quan, Dương Nguyệt Nguyệt đi tới đạo lăng chỗ ở liền trở về. Dầu dĩ không vui nói, ta không thể đi xem một chút, sư tôn không cho ta đi ra ngoài, Dương Nguyệt Nguyệt lớn như vậy còn không hề rời đi quá Long Viện, thậm chí đều chưa từng đi chiến trường. Nàng ở Long Viện là đặc thù nhất, nàng cũng không hiểu đây là vì cái gì. Thiên Kiêu, cái này đỉnh cấp chí bảo chính là hộ thân chi vật. lần này ngươi đi thần ma chiến trường, định cần cẩn thận. Giang Việt ban cho Đinh Thiên Kiêu một cái hàng đầu chí bảo. Đa tạ sư tôn. Đinh Thiên Kiêu kinh hỉ, nội tâm cũng cười nhạt. Đạo lăng a đạo lăng, ngươi mặc dù là viện trưởng đệ tử thân truyền, nhưng là nơi đó có sư tôn ta đối với ta bảo vệ rất nhiều. Đỉnh cấp chí bảo đều ban cho ta hộ thân, hiện tại ngươi vẫn là suy nghĩ một chút làm sao đột phá đi. Đinh Thiên Kiêu ở trong lòng cười nhạt. Lần này siêu cấp nhiệm vụ Long Viện rất coi trọng, Luân Hồi Thánh Địa rất ít tuyên bố loại nhiệm vụ này. Đuổi tới chính là vận may lớn, liền là có thể giết vào 10.000 danh, cũng đủ để ở Long Viện dương danh. Phải biết tham dự nhân số đâu chỉ là ngàn tỷ nhiều như vậy. Toàn bộ thần ma chiến trường to lớn trình độ không thể nào tưởng tượng được. Hơi một tí đều là ngàn tỷ dặm tính toán lộ trình. Di chuyển đại năng chiến thuyền đều muốn phi hơn nửa năm mới có thể nhiễu một vòng. Đáng chết, đạo lăng trụ sở bên trong, Mật Xương cau mày, ở trong lòng thầm nói, lẽ nào hắn không đi thần ma chiến trường à, ở làm lỡ xuống, ma lệnh sứ sẽ trách phạt ta. Nhớ tới ma lệnh sứ trách phạt, Mật Xương dùng mình một cái, nhưng là nàng cũng không có cách nào. Mật Xương đã đi tới Long Viện hơn nửa năm, nhiệm vụ của nàng chính là tiếp cận đạo lăng, thậm chí trả giá hết thảy đều muốn cùng đạo lăng quan hệ phát triển thân mật. Nhưng là đạo lăng trên căn bản không trở lại nơi ở, điều này làm cho nhiệm vụ của nàng rất khó tiến triển, thực sự là rác rưởi. Đến hiện tại vẫn không có đột phá, người như thế làm sao sẽ làm ma lệnh sứ tự mình hỏi đến, thậm chí không tiếc mạo hiểm để cho ta tới đến Long Viện. Các nàng người như thế, căn bản không dám hộn đến siêu cấp trong thế lực mặt, mà nàng chỉ có điều là một tiểu nhân vật, ở siêu cấp trong thế lực lạ mặt tồn, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Tiểu Hắc Long tồn ở nội viện, trừng mắt mắt to như chuông đồng nhìn Mật Xương. Bởi vì mấy ngày trước nàng đi ra ngoài một chuyến, Tiểu Hắc Long cảm giác này phi thường chơi vui, vẫn đang chăm chú Mật Xương, muốn biết nàng đến cùng muốn làm gì. Tiểu Hắc Long có thể không có bản lãnh đi ra ngoài. Rốt cuộc rất nhiều người cũng không biết đạo lăng còn nuôi một cái hao thiên khuyển. Ồ, thật nồng nạc không gian áo nghĩa khí tức, xem ra là gặp may mắn ra hỏa đột phá. Không biết là ai ngộ ra áo nghĩa. Sơ thủy vũ trụ bí cảnh bên trong, một ít lão nhân đều đưa ánh mắt rơi vào một cái nào đó khu vực. Vẻ mặt có chút kinh ngạc, này không phải Long Viện viện trưởng đệ tử sao? Những người này hoặc nhiều hoặc ít đều rõ ràng Long Viện viện trưởng đệ tử, thật giống mới vừa tiếp xúc không gian áo nghĩa không bao lâu. Này đột phá có chút nhanh hơn. Ầm ầm, đạo lăng cả người bạo phát trong ánh ánh sáng chói mắt cột. Liên miên không gian đều ở lay động, đại vũ trụ đều bức đè xuống, có một loại kinh thế khí thế mông lung mà xuống. Hết chương.